Mang theo không gian đi tu hành. Chương 109, dọn dẹp. Góc truyện audio.com. Tối chuẩn bị một chút. Anh mang Mục Thanh với mấy người nữa đến. Đêm qua đã gọi điện cho cục trưởng. Hai người bọn anh đã trao đổi qua. Anh chuẩn bị chọn vài người trong số những người được chọn lần này. Dẫn dắt một chút, phải nắm được Yến Kinh trong bàn tay. Về phần có tiến thêm một bước hay không, thì cứ thử xem tính cách bọn hắn rồi mới nói. Khúc Phàm thay chiếc quần vải màu xám. Lại nhận từ tay Thước Nhạc một chiếc áo vải màu trắng. Bộ quần áo mà Thước Nhạc đưa cho hắn. Thân thể Khúc Phàm thon dài, thẳng tắp cân xứng, so với người mẫu mà còn hợp hơn nữa. Cho dù loại quần áo nào mặc trên người hắn đều rất đẹp, việc này anh xem rồi làm đi. Nhưng có một chuyện, em mặc kệ anh thu đồ đệ thế nào, nhưng nhân phẩm bọn hắn phải chính trực, về sau đừng làm ra những chuyện phiền phức, gây khó chịu, yên tâm đi, dù tìm ai cũng phải mang về cho em xem mới nhận. Khúc Phàm hôn Thước Nhạc rồi. Anh đi không lại khiến bọn nhỏ đến trường muộn, trưa nay anh không về ăn cơm. Lâu như vậy không đi làm nhất định có nhiều chuyện phải xử lý. Lái xe cẩn thận đó. Hai người cùng đi ra ngoài. Trên lưng bọn nhỏ vác ba lô. Đi từ trong phòng ra. Ngoại trừ Quả Quả, những đứa khác đều đến học trong căn cứ. Bọn nó đến trưa cũng không về. Hôn đám nhỏ rồi đi qua gara bên nhà anh cả. Gara này rất tiện lợi. Ít nhất không cần đi đến tận bãi đỗ xe đầu phố. Lần trước thực vật trong căn cứ bị trộm khiến cho cục đặc vụ cùng lãnh đạo trong căn cứ rất tức giận. Khu căn cứ này tuy nói là cục đặc vụ nhưng dù sao cũng thuộc phạm vi của quân đội. Trong đó cũng rất phức tạp. Sau sự kiện đó, đã chỉnh lý lại nội bộ một lần. Hơn nữa, hơn 100 dị năng giả mới gia nhập khiến thực lực của cục đặc vụ tăng lên nhiều. Sự bảo mật trong căn cứ cũng tăng lên. Thước Nhạc cũng nhân cơ hội đó thoát ly khỏi cục đặc vụ. Vì mỗi tháng còn phải tới vườn cây 1-2 lần nhưng không quản lý chuyện gì nữa. Cậu cũng trở nên thanh nhàn. Vườn cây cũng không vì vậy mà hỗn loạn. Mấy tháng nay cậu qua xem. Vườn cây còn so với trước kia nghiêm mật hơn. Tình huống thế nhưng đang phát triển theo hướng tốt. Mới đầu, Thước Nhạc để bọn họ xây dựng vườn cây cũng đã có hiệp định với cục đặc vụ. Chẳng qua bởi vì cục đặc vụ vẫn luôn không muốn từ bỏ nên mới lằng nhằng lâu vậy. Vốn đám lãnh đạo còn muốn chỉnh đốn xong vườn cây lại khiến cậu trở về. Không ngờ Khúc Phàm vào lúc này lại bế quan. Bọn họ cũng biết sơ qua về năng lực của Khúc Phàm. Tuy chỉ lộ ra một chút, nhưng ít nhất cũng là thực lực cấp A. Đây còn chưa phải toàn bộ năng lực của hắn. Như vậy, sau lần bế quan này sẽ trở nên thế nào? Không thể đoán trước được. Cũng bởi vậy, bọn họ có thái độ quan vọng. Thước Nhạc mới có thể ở nhà nhàn nhã chờ đợi. Đêm qua Khúc Phàm gọi điện thoại cho họ. Tiến hành trao đổi. Tuy rằng không nói cụ thể về thực lực của mình. Nhưng vẫn để lộ một chút. Nhưng chỉ với một chút lộ ra ấy cũng đủ cho đám lãnh đạo kia an ổn. Một cao thủ SS có ý nghĩa như thế nào với cục đặc vụ không cần nói cũng biết. Hơn nữa Khúc Phàm huấn luyện đám bộ đội đặc chủng này. Cục diện có thể hoàn toàn thay đổi, cũng có nghĩa an toàn quốc gia đạt được sự bảo đảm nhất định. Có một số việc họ làm cũng không cần có cục làm gì nữa. Cứ như vậy, Thước Nhạc bị họ xem nhẹ, tiếp tục ở nhà chăm lợn đi, dùng danh nghĩa người nhà sẽ cho chút phúc lợi, vốn để chăn dê, mà yêm thích chăn lợn hơn. Các bác thông cảm nha. Thước Nhạc đã nghĩ xong xuôi, chờ nhà cửa dọn dẹp xong, cậu sẽ tìm bệnh viện đi làm, quay lại với cuộc sống bác sĩ. Còn có chờ Khúc Phàm qua lần bận rộn này, họ còn muốn đến Tống gia ở Sơn Thành xem thử, xem bọn họ rốt cuộc có chuyện gì. Ba, anh cả với Phí Dương đâu ạ? Thước Nhạc thấy ba Thước cầm bình tưới chăm sóc cho chậu hoa lan của mình, không biết. Vừa thấy ra ngoài, nghe hai đứa nói thì hình như đi lấy gì đó. Ba Thước không ngẩng đầu lên nói. Thước Nhạc vừa nghĩ đã rõ. Thời gian trước Phí Dương nhờ người chuyển chút đồ từ Hồng Kông về. Đoán rằng đã đến sân bay lấy hàng hóa. Được rồi, đúng lúc đưa ra cụ lúc trước qua đó luôn. tôi cũng nên nói với Khúc Phàm một tiếng. Chuyện của họ cũng nên nói cho hai người anh cả. Cũng đâu thể giấu giếm bọn họ mãi được ba. Ba nói trong không gian có nhiều hoa lan đẹp như vậy. Mà gốc lan này cứ nuôi mãi vẫn không nở hoa. Ba đổi chậu khác đi. Ba thước chừng mắt biến biết cần biết gì chứ. Bồn hoa này ba đã nuôi hơn 6 năm rồi. Đã có tình cảm, dù có đẹp cũng không bằng nó được. Cười he he, Thước Nhạc xoay người đi sang nhà mới bên kia. Trong lòng biết rõ lão ba nhà cậu đã dành bao nhiêu tâm tư cho bồn hoa lan kia. Càng không nở càng phải nuôi cho nở bằng được. Quay đầu nhìn thoáng qua, lại quay lại, ba, đưa ba này, ba dùng một giọt linh tuyền thử xem. Con nhớ rõ bồn hoa lan này do Khúc Phàm cầm từ cục đạp vụ về. Không chừng lại là giống đặc biệt. Ba dùng thử xem sao, lấy ra một lọ thủy tinh hình ngôi sao đựng bên trong khoảng 5 giọt linh tuyền. Nếu đặt linh tuyền bên ngoài thì linh khí bên trong sẽ bay đi hết. Trừ phi dùng bình ngọc đựng vào. Bình ngọc cũng chia cấp độ. Tốt nhất là dương chi bạch ngọc hoặc phỉ thúy thủy tinh loại. Càng thuần càng tốt. Sau khi chế tạo thành lại đặt trong không gian thứ hai để hấp thu linh khí thì phẩm chất lại càng thêm tốt. Lúc rảnh rỗi, Thước Nhạc cũng làm không ít mấy món như đồ đựng bình ngọc này. Rất hữu dụng, bình ngọc chứa linh tuyền này đều để người trong nhà dùng. Bởi mỗi lần không thể dùng nhiều, đặt bên trong hẳn sẽ lâu nên việc bảo đảm chất lượng rất quan trọng. Trừ việc đó ra, Thước Nhạc còn dùng thủy tinh làm thành rất nhiều bình ngọc đủ loại hình dáng. Thủy tinh mặc dù không tốt như ngọc nhưng đặt trong không gian cũng không phải lo lắng gì. Càng huống chi đồ làm từ thủy tinh rất có tính nghệ thuật. Cho nên mua vào không ít, hoặc là dùng hoặc làm giá đựng đồ trang sức. Cậu lấy ra loại bình nhỏ kiểu dáng ngôi sao này vì nó chỉ có thể chứa 5 giọt linh tuyền. Sau khi lấy ra có thể bảo đảm công hiệu trong vòng 3 ngày. Ba Thước nhìn chiếc bình trên tay Thước Nhạc, nghĩ nghĩ, để ba thử. Ba sẽ khiến nó không nở hoa không được. Khẽ cười, xoay người rời đi, cứ kệ ba tự làm đi vậy. Đi qua con hẻm vào nhà anh cả và Phí Dương trước. Gia cụ nhà bọn họ đều do Phí Dương chọn, cũng không cần làm mới mà đều chuyển những đồ sẵn có. Phí Dương không chọn gỗ tử đàn hay hoàng hoa lê, mà cuối cùng chỉ chọn bộ gia cụ từ hồng toan. Y sở dĩ thích gia cụ làm từ hồng toan cũng bởi vì khi làm ra nó đã đưa vào một vài yếu tố hiện đại. Bộ gia cụ hồng toan này do Thước Nhạc làm, sử dụng hình thức điêu khắc phương Nam, chế tác khéo léo nhẵn bóng, không quá nặng, mang theo hương vị cổ xưa cùng vài phần nhã ý. Đồ án điêu khắc bên trên cũng rất phức tạp. Bộ gia cụ hồng toan này mang màu sắc đỏ thẫm cũng với những đường sắc màu đen. Khi làm ra nó Thước Nhạc còn đưa thêm vào chút đặc sắc của gia cụ hiện đại. Ví như bộ sofa được bài trí trong chính sảnh kia. Còn có chiếc bàn tròn nữa. Đường cong mềm mại mang theo vẻ đẹp hiện đại. Bắt đầu từ chính sảnh, Thước Nhạc đặt xuống những gia cụ mà bọn họ đã chọn. Nhà giữa ở Đông Ốc được chuẩn bị làm thành thư phòng. Bên cửa sổ phía nam đặt một chiếc trách kháng dài 1m2. Ở giữa đặt chiếc kháng bàn, tường phía đông đặt kháng quý, phía tây đặt một giá bát cổ nhỏ. Trước cửa sổ phía bắc đặt một chiếc bàn lớn, tường phía đông từ nơi đặt trách kháng đặt vào thêm một chiếc bát cổ hình tròn cong cong. Một đôi giá sách khắc hoa hai cánh, phía đối diện đặt một chiếc mỹ nhân tháp, ở giữa đặt một chiếc bàn cổ được chạm rỗng. Bên dưới đặt bộ 4 chiếc ghế, Thước Nhạc cũng đặt thêm mấy chiếc ghế cao thấp khác nữa. Còn vị trí cụ thể chờ Phí Dương về rồi tự sắp xếp lại. Trách kháng, kháng bàn, bàn chạm rỗng, ghế, tây ốc là phòng ngủ của bọn họ, chủ yếu ở vào mùa xuân hạ thu. Nhà được cháo lạc địa và bình phong chia thành hai phần. Bên ngoài là phòng khởi cư, bên trong là phòng ngủ. Trong phòng ngủ có chiếc giường bằng hồng toan, trên đó khắc bức tranh Trăm Tử, gian ngoài đặt chiếc giường La Hán dựa vào tường phía nam. Phía tây tường thì đặt chiếc bàn trang điểm, cháo lạc địa đặt bên tường phía tây ngăn cách, phía bên kia thông với sương phòng. Ở cửa sổ phía nam gian thứ nhất đặt chiếc kháng lớn. Ở vào mùa đông, Phía đông tường trong phòng này đặt một chiếc kháng lớn cùng một tủ quần áo lớn hai cánh. Ngoài ra còn có một gian vệ sinh cùng phòng tắm, bên trong còn có thêm một phòng bếp nhỏ, dùng để đốt kháng vào mùa đông. Cháo lạc địa, phòng khởi cư, kiểu như gian phòng nằm trong phòng ngủ nhưng không dùng để ngủ. Khởi cư tức là nơi ở khi vừa thức dậy, như kiểu dậy xong thì trang điểm, rửa mặt ở đây ý theo ta hiểu thì là vậy. Việc đặt kháng trong phòng cũng bởi vì dịp tân niên Phí Dương từng ở mà thành thói quen. Cố ý nói chuyện này sợ rằng lúc sửa nhà quên mất. Mùa đông ở Yến Kinh rất lạnh, tứ hợp viện dù có địa nhiệt nhưng diện tích phòng lớn. Đại môn lại nối thẳng ra ngoài, độ ấm trong phòng vẫn luôn thấp hơn chút. Nhà cũ ở Yên Kinh vốn cũng không sưởi bằng kháng, nhưng vì ông ngoại thức nhạc thích, thức nhạc cũng thành quen. Nếu mùa đông ngủ không có kháng sẽ thấy không quen. Mấy năm nay thức nhạc dùng cổ pháp chế tạo ra than hương hoa mai cùng hương trúc. Khi đốt sẽ có mùi thơm lại không có khói. Dùng rất tốt, việc chế tạo cũng dễ dàng. Chỉ một lần cũng đủ dùng cả năm, khiến người ta yêu thích. Phí Dương tham quan qua phòng của Khúc Phàm và thức nhạc. Tự nhiên cũng muốn làm theo như vậy, bởi vì nguyên nhân độ sáng nên trong tứ hợp viện, nơi ở hợp lý nhất là nhà giữa Tây Ốc cùng Tây Xương phòng. Nhà giữa ở Đông Ốc cũng khá được, nhưng so với phía Tây kém một chút, Đông Xương phòng lại càng thiếu ánh sáng. Dựa theo quy tắc Đông Vi chủ trưởng giả trong nhà thường ở tại phía Đông. Nhưng bọn họ lại không nghĩ nhiều như vậy. Đông Xương cũng không thể vào ở được. Tây Xương phòng được chuẩn bị cho Gia Gia. Sau này đứa nhỏ lớn lên sẽ chuyển về viện phía Tây. Bên đó cũng có ba gian nhà giữa. Chuẩn bị cho Gia Gia kết hôn thì dùng. Đông Xương phòng dùng để làm phòng đa năng. Nơi này, Phí Dương chuẩn bị sắp xếp đồ hiện đại. Tiền viện Đông Xương nhà thức nhạc cũng làm như vậy. Nhưng phía họ còn dùng làm phòng bếp cùng nhà ăn. Bên này của họ cũng không tính đến chuyện nấu nướng. Chuẩn bị tủ lạnh cùng hầm chứa rượu là đủ rồi. Hai người trên cơ bản đã chuẩn bị đến bên viện kia ăn cơm. Bên này cũng chỉ chuẩn bị bếp nhỏ để Phí Dương đun cà phê. Làm chút bánh ngọt, bánh ngọt cũng muốn đi sang viện kia lấy luôn. Đồ tọa phòng phía nam dùng để làm thư phòng. Phía sau đồ tọa phòng dùng làm kho hàng. Sau này mới nghĩ xem nên dùng làm sao. Viện xương phòng cùng đồ tọa phòng phía tây cũng để trống. Sau này tính tiếp, làm xong chuyện bên nhà anh cả. Thước nhạc lại sang bên nhà cha mẹ sắp xếp gia cụ. Cha mẹ hai bên không có yêu cầu gì lớn với gia cụ nhưng thước nhạc vẫn dùng đồ gỗ diệp tử đàn cùng hoàng hoa lê. So sánh hai nhà cũng không khác biệt gì. Bài trí cũng đại đồng tiểu dị. Tạo hình đều làm theo yêu cầu của cha mẹ, gian nhà giữa bên ngoài làm thành phòng khách lớn, gia cụ làm theo phong cách châu Âu, sofa gỗ lim, gian phòng khách này chủ yếu được cha mẹ dùng để xem tivi. Đồ hiện đại trong tứ hợp viện cũng rất nhiều, nhưng đều được chế thành đồ giả cổ, sẽ không có gì không hài hòa, tuy nhiên vẫn sẽ có những căn phòng được trang hoàng hiện đại một chút, làm thành nơi người nhà nghe nhạc. Xem tivi, gian phòng khách này chính là như vậy. Đây cũng là do mẹ Thước cùng mẹ Khúc cực lực yêu cầu. Hai mẹ mỗi ngày đều có những chương trình muốn xem. Những người khác thì mỗi ngày đều có chuyện khác làm. Thành thử cũng ít khi xem tivi. Đại đồng tiểu dị, đa phần giống nhau chỉ có chút khác biệt. Sắp xếp xong xuôi gia cụ, Thước nhạc chuẩn bị ra về. Để các mẹ quay về nhìn thử xem còn cần sửa đổi gì không. Mới từ cửa hông phía trước đi ra thì nghe thấy thanh âm truyền tới từ đường tắt. Thước nhạc đi qua thì thấy, Phí Dương thật đúng là biết chơi. Hàng từ Hồng Kông không vận chuyển sang đến cả bộ gia cụ. Đang ở đó dỡ hàng, cẩn thận chút, đừng chạm, đầu Khúc Bình đầy mồ hôi chỉ huy nhân viên khuân vác tiến vào đại môn. Đi qua, theo vào sân, anh cả để bọn họ cứ tháo vỏ bọc ra ngay trong sân rồi đưa thẳng sang Đông Xương phòng đi. Đặt luôn ở đó, Khúc Bình khẽ gật đầu để bọn họ hạ xuống. Đại môn các phòng rất lớn khiến họ di chuyển cũng dễ dàng. Lúc này Phí Dương cũng vội vàng đi vào, mặt đầy bọt nước, kính râm cũng không đeo, tôi xem thử. đi qua bên này, đúng chỗ này, Khúc Bình, anh ra cửa nhìn xem, đừng để họ làm hỏng. Sofa rất lớn, Phí Dương lại có mặt thẩm mỹ. Gia cụ nào cũng rất hợp với gian phòng, cũng rất có phong cách, không khiến người ta cảm thấy không hài hòa. Sofa là thứ lớn nhất, đặt xong xuôi, lại lục tục đưa vào khá nhiều thùng. Tất cả lớn nhỏ bày khắp sân, không nói tới giá của chúng. Riêng việc chuyển qua từ Hồng Kông đã quá nhiều kinh phí rồi. Thanh toán tiền, đóng cửa phía sau lại. Hai người đều có chút tinh bì lực tẫn. Tinh bì lực tẫn, mất hết sức, tựa như bị lột da luôn. Thước Nhạc lấy chai nước từ không ra ra đưa cho hai người chút nước hồ. Phí Dương uống một ngụm nước lớn, ai ra. Mệt chết mất, Khúc Bình nhìn hộp bày đầy sân, anh nói nè thân ái. Em mua từ Hồng Kông bao nhiêu thứ về vậy chứ? Đặt cốc xuống, Phí Dương nhìn nhìn, em cũng không biết bên trong có gì đâu. Mấy thứ bên trong đều là hàng mẫu xem trên tạp chí thôi. Tháng trước em đi có 3 ngày, dạo một vòng, còn lại là do chị Phương giúp em mua mà, em cũng quên mất luôn rồi. Khúc Bình không hỏi nữa. Đoán rằng Phí Dương còn chưa xem nữa đã nhờ chị Phương kia giúp mua luôn rồi. Nhưng mà anh vẫn tin vào mắt nhìn của chị Phương kia. Người ta dù sao cũng là nhà thiết kế nổi tiếng ở Hồng Kông. Thứ mua về nhất định không kém đâu. Được rồi, hai anh từ từ dọn dẹp. Em qua bên kia đây. Gia cụ trong phòng hai anh đã sắp xếp xong rồi. Nhìn thử còn thiếu gì không? Hoặc có gì không vừa ý thì em đổi lại. Phí Dương nghe vậy lập tức tỉnh lại, xong hết rồi. Anh qua nhìn thử, nói xong. Tinh thần gấp trăm lần chạy vào nhà giữa. Khúc Bình cưng chiều nhìn theo bóng y, nghĩ rằng cuối cùng người này cũng buông ra. Kệ hai người họ, Thước Nhà quay về bên kia. Nghĩ rằng mai phòng trừng cửa lớn nhỏ trước sau ngõ tắt đều sẽ có rất nhiều paparazzi. Dựa vào hành động gây chú ý hôm nay của Phí Dương, nhất định sẽ bị người ta bám vào. Bỏ đi, dù như vậy, cũng dần thành thói quen thôi. Trở lại viện không thấy mấy người mẹ Thước đâu. Hỏi xong mới biết họ đi mời nữ công làm mấy thứ ở đồ tọa phòng bên kia. Thước Nhạc vừa ra khỏi nhị môn đã thấy một phòng toàn phụ nữ. Khu đồ tọa phòng này vốn Thước Nhạc để cho chú Lâm. Nhưng đối với nhà chú Lâm coi như vô dụng, vẫn ở lại trong tiểu viện, ba gian đồ tọa phòng này liền trở thành nơi tiếp khách tạm thời. Chờ khi tiểu hổ lớn sẽ đưa đến ở một gian phía tây. Bây giờ, mấy mẹ đang mang theo mấy nữ công ngồi bên ngoài đại sảnh làm đông làm tây. Mấy cái máy khâu xếp cạnh nhau thành ra có chút không khí xưởng thủ công. Thấy các mẹ làm đến khí thế ngất trời. Thước Nhạc cũng không quấy rầy, tìm ba người chú Lâm, bà Thước, bà Khúc, cùng đi trồng cây, bảo họ cùng đi trồng cây không bằng nói cùng đi chọn cây. Bọn họ chỉ cần chọn ra cây cối phù hợp từ không gian. Những việc khác liền dễ làm, cây cối trong không gian cũng không cần họ đào lên, Thước Nhạc có thể trực tiếp lấy ra trồng. Ngoài không gian có tường vi gai vàng, cũng rất có lòng giúp đào đất. Những chuyện họ phải làm cũng chỉ là đỡ cây, để tường vi gai vàng lấp đất lên thôi. Cho nên nói trồng cây tuyệt đối là chuyện nhàn nhã. Hai cây thạch lựu trồng phân biệt ở Tây Bắc Giác cùng Đông Bắc Giác. Tương Liên Nhĩ trồng một gốc đinh hương, chỉ để lại một con đường mòn đá cuội. Tây Nam Giác ở chính việc trồng một hàng tế trúc, xung quanh còn trồng hoàng trúc. Đông Nam Giác cũng trồng hoa đinh hương, ven khóa tường viện cũng là tế trúc. Tây Nam Giác trồng tử đằng, bởi vì hai gốc thạch lưu đều rất lớn nên không trồng thêm cây nào lớn nữa. Ở giữa chính viện đào hồ cá lớn, Tây Bắc Giác đặt chiếc bàn đá. Trừ những thứ đó ra, Thước nhà còn chuẩn bị xích đu bằng dây mây, chậu hoa thủy tiên, đều lấy ra hết để tự họ trang trí. Trước đó đã nói rõ, ba mẹ Thước sẽ ở nhà giữa bên này, cha mẹ Khúc ở khóa viện bên kia. Nhà ở hai bên đều giống nhau, cũng chẳng có gì phải chọn lựa. Trồng xong những cây cối đó cùng với đám tường vi vốn có. Trong viện gần như đã đầy, tưới chút nước hồ cho đám cây cối vừa trồng xong, ngày mai sẽ tươi tắn lại. Nếu che mẹ còn cần gì thì sau này tự trồng thêm cũng được. nhà bếp phía sau dọn dẹp xong làm thành khách phòng. Sau này nếu nhà có khách có thể ở lại đây. Mặt sau nhà giữa leo đầy tường vi gai vàng. Tường viện tiền viện cũng bị tường vi gai vàng chiếm lĩnh. Nhìn trên sắc xanh mượt xuất hiện những điểm hoa màu đỏ. Rất đẹp, tam gian nhà giữa ở đông viên làm thư phòng. Đồ tọa phòng bỏ không? Sau này sẽ tính tiếp, chú Lâm. Chú với thím Lâm sau này chuyển tới tây xương phòng bên này đi ạ, đồ tọa phòng kia không đủ sáng. Ngoại trừ ba gian này cùng đồ tọa phòng, còn có hai gian ngoại viện cũng để nhà chú dùng. Tiểu hổ lớn rồi, cũng nên có thư phòng riêng. Bên ngoài liền làm thành thư phòng của tiểu hổ đi. Việc này do ba thước đề nghị. Chú thím Lâm cũng là người nhà mình. Dù đồ tọa phòng bên kia có lớn mấy đi nữa cũng thiếu sáng quá. Lần này chú Lâm không từ chối. Bọn họ tự biết nên làm như thế nào. Ở tiểu viện phía tây, Thước Nhạc trồng mấy gốc cây táo, cây trúc còn cả thiên bằng, còn một khu đất trống chừa lại để cha mẹ trồng chút hoa cỏ. Mất cả buổi sáng cũng đã xong xuôi, còn thiếu màn rèm, song xa, rèm cửa những thứ này không phải thứ Thước Nhạc có thể biến ra. Mấy người phụ nữ trong nhà tất sẽ làm tốt, cũng không phải chuyện cậu phải lo, phía anh cả thì cứ chờ Khúc Phàm về nói chuyện với hai người. Cũng hỏi luôn ý kiến của họ, trời rất nóng, giữa trưa, mọi người ăn mấy món đơn giản mà người Yến Kinh thích ăn. Mì mè, thịt bò cắt lát xào lăn cùng một đĩa trái cây, mát mát mẻ mẻ còn tốt cho tiêu hóa. Mì mè, thịt bò cắt lát xào lăn, buổi chiều, các mẹ bên kia bắt đầu trang trí phòng, Thước Nhạc đi theo bên cạnh treo rèm, cả một đống lớn, rèm cửa. Màn tre đều do thím Ngô và thím Lâm làm, chăn đệm trên giường cũng như vậy, bên trên thêu những hình thù xinh đẹp, những thứ này đã được chuẩn bị từ lâu, còn tích cực làm trong mấy tháng qua, có không ít, nhóm nữ công kia cũng chỉ giúp đỡ làm chút đồ dùng trong phòng khách. Thủ công cũng rất tốt, nhưng nhất định không được tỉ mỉ như thím Ngô, tay nghề thêu thùa của thím càng ngày càng tốt, thêu hai mặt còn tinh xảo đẹp đẽ. Bây giờ, thím coi như chuyên gia thêu thùa trong nhà, chuyện khác trong nhà không cần thím làm, những đồ may thêu làm ra đều rất đẹp. Hai ngày nay bởi vì trong nhà muốn dọn dẹp nhà cửa, Bành Vân đón Bảo Bảo nhà họ về, cũng không tìm bảo mẫu mà đưa sang chỗ mẹ cô, mẹ Thước bên này nói chờ nhà cửa dọn dẹp xong lại đưa nó qua đây. Ở chung một thời gian nên rất thích thằng nhỏ đó. Trong nhà cũng không sợ chăm trẻ con, chuyện chủ yếu trong nhà là giặt quần áo. Trong các phòng vì có trận pháp tiêu bụi nên không cần mất công dọn dẹp. Bình thường chú ý chút là được, người trong nhà nhiều quần áo thay ra cũng nhiều, nên giặt có chút phiền. Vì thế bọn họ mua luôn một bộ máy giặt cơ, đặt trong một phòng riêng biệt, dù sao cứ tiết kiệm sức lực hết sức có thể là tốt nhất. Cho nên nói nhà họ có thím Ngô với thím Lâm là đủ rồi. Mẹ Thước và mẹ Khúc cũng không phải người ngồi yêu được. Nấu cơm vân vân đều tự mình làm, hiện tại rảnh rỗi lại giúp Bành Vân trông con. Dù như vậy, Thước Nhạc vẫn muốn tìm thêm mấy người, tìm hai nam trông cửa. Nhà họ giờ có ba đại môn, cửa sau không cần nói, cửa trước phải có người trông coi. Cậu muốn tìm lính đã xuất ngũ nhất. Việc này còn cần Khúc Phàm nghĩ cách, cậu cũng không muốn tìm những người tâm địa xấu, còn muốn tìm thêm mấy người phụ nữ tới giúp đỡ. Cậu nghĩ sau này thím Ngô chỉ cần giúp nhà làm chút thêu thùa là được. Bản thân thím cũng thích làm, trong cổ đại, nhà giàu có đều có người chuyên môn lo chuyện thêu thùa. Nhưng hiện tại lại không có, thậm chí không có mấy người biết thêu, nhưng nhà bọn họ lại khác. Màn rèm, chăn, gối, bình phong trong nhà đều cần dùng đến. Trong không gian còn có cả một tòa nhà lớn như vậy chưa được trang hoàng đâu. Cho nên công việc của thím Ngô rất quan trọng. Sau này, thím Ngô ở nhà làm những chuyện này là tốt nhất. Ngoài việc đó ra, thím Ngô học lái xe xong. Sau này nếu cậu với Khúc Phàm không rảnh, thím còn có thể lái xe đưa bọn nhỏ đi học. Còn những chuyện khác không cần lo nữa. Chú thím Lâm đã được Thước nhà quy sẵn địa vị trong nhà là quản gia nam, nữ, phụ trách những chuyện lớn nhỏ trong nhà. việc này sẽ không cần cha mẹ nhọc lòng. Có hai chú thím ở thước nhà cảm thấy nhà cửa cứ vứt đó cũng chẳng lo. Cậu yên tâm về chú thím, vốn cậu còn muốn mời thêm hai phụ nữ nữa. Nhưng hiện tại có thêm một người, chính là thím Lý ở Khúc Gia ngày trước. Từ sau khi Khúc Gia dọn ra ngoài, thím Lý vẫn luôn lo toan mọi người. Hiện tại vẫn ở nhà cũ Khúc Gia. Thước Nhạc nghĩ muốn đưa thím qua đây, coi như quen biết, nhưng việc này không vội. Chờ tối Khúc Phàm về rồi cùng bàn bạc. Thước Nhạc thấy ngày hôm nay quả thật rất mất sức, sáng chiều đều không nhàn rỗi. Miu Miu nhìn người lớn bận rộn cũng không quấy rầy, tự mình ngồi trên chiếu giày Thước Nhạc trải trong sân chơi đùa. Thằng nhóc nhu thuận khiến người ta yêu thích. Buổi tối, Khúc Phàm mời đám người Mục Thanh ăn cơm. Thước Nhạc biết mấy người này đoán chừng là đồ đệ mà hắn chọn. Tất nhiên phải chuẩn bị cho tốt. Bắt một con gà, một con vịt từ không gian ra. Mỗi tay một con đi vào bếp. Cậu đối với những chuyện như giết gà giết vịt này vẫn không quá thích. Mỗi tay một con chuẩn bị qua bên kia tìm chú Lâm. Nhà lớn cũng không quá tốt. Không được, phải mau chóng lắp điện thoại nội tuyến mới được. Đang đi thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Không biết ai đến, trên tay vẫn còn gà. Vịt không dám buông xuống. Gà vịt trong không gian đều rất lợi hại. Nếu buông, lát nữa sẽ khó bắt. Mới ra nhị môn liền thấy một cô gái ăn mặc rất thời trang. Vô cùng đáng yêu, nữ tính đi đến, xin hỏi. Cô tìm ai, nghi hoặc hỏi. Nhà bọn họ không trêu chọc vào cô gái nào như vậy chứ nhỉ? Cô gái kia thấy bộ dáng Thước Nhạc một tay túm gà một tay cầm vịt thì sững sờ. Nhìn dáng vẻ cùng ánh mắt của Thước Nhạc, sau đó hai mắt sáng lóe tựa như đèn pha nhìn thêm vài lượt. Bởi vì đã sang đầu hạ, hôm nay còn khá nóng nữa. Thước Nhạc phía dưới mặt quần đùi, bên trên áo tê, sớt, dưới chân một đôi xăng đan. Như vậy thoạt nhìn tựa như học sinh trung học khiến cho cô gái nhìn mà mắt sáng lóe, xin hỏi cô tìm ai, Thước Nhạc lại hỏi lại. Khiến cô nhìn có chút giống như chip bông, Tây phục hồi tinh thần, lại điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, xin chào. Xin hỏi nơi này là ngõ Lão Hòe sao? Tôi muốn tới số 70 ngõ Lão Hòe, nhưng tôi thấy bên kia không treo số nhà cũng không mở cửa. Không biết bên kia có phải là số 70 không nữa? Thước Nhạc vừa nghe số 70 này không phải là số nhà trong đường tắt sao? Trước kia đều ghi là số 70 mấy mấy gì đó ngõ nhỏ Lão Hòe. Hiện tại lại chỉ còn một nhà, chính là nhà anh cả và Phí Dương. Tôi biết số nhà 70, cô muốn tìm ai, Khúc Bình, Phí Dương, Thước Nhạc cũng không sợ người này có vấn đề gì không? Phí Dương và Khúc Bình sẽ không nói địa chỉ chính xác của mình cho người lạ. Cho dù là phóng viên cũng không thể biết nhanh vậy được. Người này có thể đến thì nhất định được hai người họ nói cho biết. Mắt Katie sáng lên, cậu quen Phí Dương. Tôi là người đại diện của cậu ấy. Cậu ấy bảo tôi đến đây tìm cậu ấy. Thước Nhạc khẽ gật đầu. Đi vào trong đồ tọa phòng. Nơi này có điện thoại, cô tên gì? Vì sao không gọi điện cho Phí Dương? Katie lắc đầu, Phí Dương tắt điện thoại. Tôi tên Katie, Thước Nhạc trực tiếp gọi vào di động của Khúc Bình, anh cả. Là em, ở cửa có người tìm Phí Dương. Anh hỏi anh ấy có quen người tên Katie không? Không được, tối Khúc Phàm về phải nói chuyện tìm người với hắn luôn, Nhạc Nhạc. Cái cô gái ở cửa kia có phải nhuộm tóc hồng? Cao khoảng 1m70, thanh âm điện thoại của Phí Dương từ đầu kia điện thoại truyền đến. Thước Nhạc nâng mắt nhìn, không, giờ tóc nàng màu lam rồi. Úp, vậy đúng rồi, chỉ có cô ấy mới nhuộm nổi màu tóc ấy. Cậu dẫn cô ấy vào giúp anh, giờ anh qua liền. Thước Nhạc gác máy, đóng đại môn lại trước đi. Tôi mang cô đi, Tây Ti nhìn Thước Nhạc, theo cậu vào nhà, cảm thấy rất kỳ quái, nhưng vẫn đi theo. Xuyên qua đông viên tiến vào đường tắt, Thước Nhạc đưa cô dẫn đến nhà anh cả. Miệng Katie liền thành, o, giật cả mình, nơi này thật sự quá lộng lẫy. Hai người vào trong sân, liền thấy đám đồ loạn một đống trong sân. Hai người Phí Dương, Khúc Bình mặc quần đùi áo sát nách thu dọn bên ngoài. Sa Liêm, màn giường trong phòng đều đã treo xong. đều là thím Ngô làm theo yêu cầu của họ. Chiều nay Phí Dương cùng Khúc Bình đem những thứ họ cần đều dọn qua bên này. Chuẩn bị hôm nay vào ở luôn, nhưng mà đồ đạc quá nhiều, đều vứt đầy trong sân. Hơn nữa còn thêm những đồ được chuyển từ Hồng Kông đến bày đầy sân luôn. Hiện tại, Tước Nhạc đặc biệt may mắn đã bày xong gia cụ cho họ. Trời ơi! Trời ơi, Phí Dương, nhà cậu sao mà đẹp thế? Còn lớn nữa, trời ơi, vừa vào sân, Katie liền khoa trương nói. Phí Dương liếc trắng mắt, mệt không muốn nói luôn. Nhưng Khúc Bình lại nhìn gà vịt trong tay Thước Nhạc hỏi, Nhạc Nhạc. Tối nay ăn gà sao, mệt mỏi cả ngày. Thấy gà vịt trong tay cậu cũng đói lắm rồi. Thước Nhạc gật đầu, vâng. Tối làm, anh giúp cậu mổ. Khúc Bình rất tích cực. Thước Nhạc nhìn bốn phía, thôi ạ, anh vẫn cứ dọn dẹp cho xong đi đã. Chú Lâm bên kia hẳn vẫn rảnh rang để mổ. Nói xong bước đi, Katie nhân dịp hai người họ nói chuyện đã chạy vào phòng họ dạo một vòng. Không ngừng sợ hãi than. Một lúc sau đi ra, Phí Dương. Chuyển xong đến nơi này mới nói với tôi. Thật chẳng ra sao cả. Uổng tôi còn từ chối nhiều thông cáo cho cậu như vậy. Cậu không biết đám phóng viên giờ cứ nhìn tôi chằm chằm. Phiền chết được, Phí Dương mở một thùng hàng ra. Bên trong là một chiếc đèn bàn vải hoa. Đặt xuống, mở ra một thùng khác, hiện tại nói cho chị cũng đâu có muộn. Không ngờ chị tới nhanh như vậy. Nếu đã đến thì giúp chút đi. Ai ai, có ý gì, chị đây đến cũng không phải vì dọn nhà giúp cậu, Katie hếch hếch mũi. Nhưng vẫn cầm đèn bàn. Đi vào trong phòng với Phí Dương. Vậy chị tới làm gì? Hôm nay vừa nhận cho cậu một kịch bản hay. Mang tới cho cậu xem. Không phải em nói thời gian này không làm việc sao? Cầm một bình hoa nghệ thuật đặt lên giá bác cổ trong phòng. Kịch bản này rất hay đó. Hơn nữa cuối tuần sau đi mở máy. Một tháng sau mới quay. Đủ cho cậu nghỉ ngơi. Lấy đèn bàn trong tay cô đặt lên bàn. Em xem thử rồi mới tính. Khúc Bình bê thùng quần áo đi đến. Phí Dương qua cùng sắp xếp, ai nha. Phí Dương, nhà cậu lớn vậy thì phân cho chị một gian nhé. Để chị cũng thử hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt nhà cao cửa rộng này. Không được, phủ định là Khúc Bình. Tuyệt đối không thể để hủ nữ này vào. Lần trước, anh ở nhà Phí Dương thiếu chút nữa bị cô khiến cho tàn luôn. Việc này miễn bàn. Hứ keo kiệt, Katie liếc trắng mắt. Sau đó Nhãn Châu lại chuyển, ai? Phí Dương, người vừa dẫn chị vào là ai vậy? Phí Dương treo quần áo. Thuận miệng đáp, cậu ấy là Thước Nhạc, à cậu ấy chính là Thước Nhạc. Thước Nhạc mà cậu yêu thầm đó hả? Katie ngạc nhiên hét chói tai. Phí Dương xấu hổ, mặt Khúc Bình đen xì. Cách chương.